Chương 52, ạ chạ bạ cả. Có thể nói, mặc dù thời gian 2 năm qua đây, dễ dẹn giác tỉnh Minh Vương lực lượng. Nhưng đối với song tử thần mà nói, nguyên bản tình trạng, căn bản không có thay đổi chút nào. Dễ dẹn vẫn là dễ dẹn, chân chính thần chết Hades, cũng căn bản không có giác tỉnh. Đây cũng là vì sao, cái này thời gian 2 năm tới nay, Minh giới Thủy Trung cũng không có phát động thanh chiến, đánh thánh vực nguyên nhân thực sự. Mà hiện tại, theo mù cụ rồ đến, song tử thần tâm bên trong tức giận, có thể tưởng tượng được, bởi vì tại bọn họ xem ra, dễ dẹn sở dĩ có thể áp chế thần chết Hades linh hồn, toàn bộ đều là mù cụ rồ động tay chân. Chỉ là hiện tại cục diện như vậy phía dưới, hai người bọn họ, cũng căn bản không có thể nhẹ dơ vọng động. Bọn họ đã bị giá không? Tuy là bọn họ dưới trướng, còn có số ít trung thành với bọn họ sở bẹ tờ, cùng với bốn mộng thần tồn tại. Thế nhưng nếu như bọn họ thực sự khinh cử vọng động, dễ dẹn một lời ra lệnh, chỉ sợ còn dư lại sở bẹ tờ, hơn phân nửa lập tức liền sẽ làm phản. Đến lúc đó, Minh Giới chính là một hồi hỗn loạn nội chiến lần trước thánh chiến trong, khi nột xuất thủ, dù dô thánh vực giáo hoàng y lìa tia, đưa tới thánh vực nội chiến. Kém chút thực sự đem thánh vực hủy diệt. Mà hiện tại, nếu như Minh Giới nội đầu nói, Minh Giới tất nhiên cũng sắp nên đón kết cục như vậy. Thụy thần Hí Nột cùng tử thần Cô Lô Nạ đều tư, tuy là trướng mắt vẹn đỏ dạ, nhưng vẹn đỏ dạ cũng không yếu, nhất là còn có Minh Giới tam cự đầu, cùng với thiên bạo tình nỗ bối chim cả gà hổ. Cộng thêm đoạn thời gian trước, gia nhập vào Minh Vương quân tròm song tử sở vẹ tờ à sắp tờ rột lực lượng như vậy bị dễ dẹn nắm trong tay, đủ để trở thành cùng song tử thần chống lại tư bản. Nhìn vẹn đỏ dạ các nàng thần phục tư thế, dễ dẹn mở miệng nói, đứng lên a nói như vậy lấy. Khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, mà theo hắn thoại ngữ, thông đạo hai nhóm sở vẹ tờ nhóm, hết thảy đều từ dưới đất đứng lên. Theo phía sau đối với sở vẹ tờ ánh mắt, dễ dẹn ánh mắt trong suốt mà thâm thúy, dường như mang theo phàm nhân đơn giản tưởng tượng thần thủy. Thời gian 2 năm, đang cùng song tử thần cùng với thần chết hạ đẹp đấu trí so dũng khí trong, hắn đã rèn luyện sớm đã không phải nguyên bản cái kia dễ dẹn. Ánh mắt theo số đông nhiều sở vẹ tờ trên mặt đảo qua. Sau đó dễ dẹn vừa nhìn về phía hầu hạ ở dưới bậc thang mặt song tử thần. Hắn trên mặt, dường như lộ ra một nhàn nhạt rêu cợt thần tình. Hinos, Cô Lô Nạ đều tư, hai người các ngươi là đúng thừa có bất mãn sao? Dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống. Hinos cùng Cô Lô Nạ đều tư sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng rất nhanh, Hinos lên tiếng, Minh Vương đại nhân, thuộc hạ không dám. Tin rằng ngươi cũng không dám bất quá. Ngươi tựa hồ là đối với thừa lao sư có thành kiến dễ dẹn lại người gây sự hỏi tới. Đối mặt dễ dẹn khí thế, khi nột sắc mặt tâm trầm, chỉ là mở miệng nói, Minh Vương đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Hay ngươi lấy vì hai huynh đệ các ngươi ý tưởng ta thực sự không biết sao? Dễ dẹn cười lạnh nói. Sau đó hắn phất ống tay háo một cái, lại mở miệng nói ra, bất quá cũng không thể gọi là. Ở thừa trước mặt, con kiến hôi ý tưởng. Thì có ý nghĩa gì chứ? Dễ dẹn một câu nói này hạ xuống, làm song tử thần Hí Nột cùng Cô Lô Nạ đều tư, đều là siết chặt quả đấm của mình, con mắt của bọn họ trong, ẩn chứa đáng sợ sắc cơ. Nhưng bọn họ đều chịu đựng, không có phát tác. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ tin chắc một cái đạo lý, đó chính là phàm nhân linh hồn, không có khả năng thắng nổi thần chết Hades. Miễn là theo thời gian đẩy mạnh, thần chết Hades dần dần tỉnh lại. Áp chế dễ dẹn linh hồn, chân chính giác tỉnh. Đến rồi khi đó, tất cả tự nhiên đều sẽ nghịch chuyển. Mà bọn họ đem phụ tá lấy thần chết Hades, lúc này đây chân chính hủy diệt thánh vực, thu được cái này vùng đất quyền thống trị. Trao phúng thoại ngữ hạ xuống, dễ dẹn không tiếp tục nhìn về phía song tử thần. Như vậy trao phúng, cũng không có tác dụng quá lớn. Trao phúng hai câu, cũng không thể cầm bọn họ thế nào. Chân chính quan trọng là, chính mình được ngăn chặn thần chết Hades linh hồn. Nếu như song phương thực sự đánh nhau, dễ dẹn tuy là tự tin, lấy chính mình lực lượng bây giờ, có thể giết chết song tử thần. Nhưng nếu như chính mình tiêu hao quá lớn, linh hồn suy yếu, đồng dạng sẽ bị thần chết Hades linh hồn thừa lúc, đây mới là hắn kiêng kỵ nhất địa phương. Thần chết Hades linh hồn, một ngày chân chính giác tỉnh, như vậy hết thể đều sẽ kết thúc. Mặc kệ lúc trước hắn, cỡ nào cực khổ tạo như thế nào cục diện, đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất, tan vỡ tan rã. Chỉ có hắn thận trọng, đang áp chế song tử thần, thu được đối với Minh Vương quân quyền khống chế thời điểm, hoàn toàn đánh bại thần chết Hades, thậm chí thôn phệ linh hồn của hắn, để cho mình trở thành mới, chân chính minh vương, như vậy đối với mình mà nói, mới thật sự là thắng lợi. Đang dễ cợt xong tử thần nhất lần sau đó, dễ dẹn ánh mắt, rơi vào vẹn đỏ dạ trên người. Vẹn đỏ dạ, đi đem cái tên kia dẫn tới à, cái tên kia bởi vì sự ngu xuẩn của mình, mà bị thánh đấu sĩ trong Asmi tạ đánh bại, hoàn toàn rơi vào đến rồi chính mình trong luân hồi, mặc dù là thừa cũng vô pháp giải cứu hắn, thế nhưng nếu như là thừa lời của lão sư, nói không chừng có thể cứu hắn. Dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ dạ thần tình trong, đều lộ ra tới ánh mắt khiếp sợ, nàng theo bản năng nhìn về phía mù cụ rổ, sau đó nàng thu hồi ánh mắt của mình, gật đầu. Chịu đến thuộc về dễ dẹn mệnh lệnh sau đó, vẹn đỏ dạ quay đầu, nàng xem hướng sở vẹ tờ trong một người, rất nhanh người này liền lui ra ngoài, đến khi hắn đi vào nữa cái này đại sảnh thời điểm, trên lưng của hắn, có một ngụm đen nhánh quan tài. Cái này một cái quan tài toàn thân đen nhánh, dường như giống như là từ đá quý màu đen chế tạo thành giống nhau. Cái này một cái quan tài dường như tương đối trầm trọng, cái này sở vẹ tớ đem trên lưng nó tới dường như, tựa hồ có hơi mệt đến ngất ngư, bất quá hắn cuối cùng là đem quan tài bối tới, sau đó thả ở trên mặt đất. Tiện đà, hắn tự tay, đem quan tài mở ra. Ở trong quan tài, là một người đầu trọc khôi ngô thân thể. Hắn dường như rơi vào trạng thái ngủ say trong, thân thể hắn vẫn không nhúc nhích. Từ trên người của hắn, không có chút nào khí tức. Dường như hắn tất cả, sự hiện hữu của hắn, đều bị triệt để tước đoạt. Nhìn một hớp này đen nhánh trong quan tài thân ảnh, không ít sở vẹ tờ đều là hơi biến sắc mặt. Nhìn trong quan tài cái này một đạo thân ảnh, có chút sợ hãi, cũng có chút nhìn có chút hả hê. Mà vẹn đỏ ra, quay đầu nhìn thoáng qua trong quan tài thân ảnh, nàng cũng là hướng phía dễ dẹn hồi bẩm nói, Minh Vương Đại Nhân, ạ trạ bà cả đã dẫn tới. Sở vẹ tờ trong, tổng cộng có 108 khỏa ma tinh, đại biểu cho 108 cái sở vẹ tờ. Trong đó 36 cái thiên tự hào sở vẹ tờ, 72 cái phòng chữ địa sở vẹ tờ. Nói chung, thiên tự hào sở vẹ tờ, đều so với phòng chữ địa sở vẹ tờ cường đại. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối sự tình, sở vẹ tờ trong, mạnh nhất kỳ thực cũng không phải thiên tự hào sở vẹ tờ, mà là xuất từ phòng chữ địa.